sau khi địa chủ nhỏ bị ép về quê. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa càng lúc càng lớn, cuồng phong mang theo nước mưa tạt thẳng vào mặt. Nghiêm Dung Chi ôm lấy Lâm Thủ Văn, bước nhanh hơn, không dừng lại lâu trên đường. Đoạn đường từ trên núi đến nhà Lâm gia tương đối ngắn, vì kịp thời tránh mưa, hai người một trước một sau đi vào nhà. Nghiêm Dung Chi nhét dù vào lòng bàn tay thiếu niên, nói: "Em vào trước đi, ta đóng cửa." Gió thổi mạnh đến mức không tài nào đóng cửa được. Một tay Lâm Thủ Văn giữ chặt cây dù chao đảo trong gió mưa, một tay còn lại cố giúp Nghiêm Dung Chi một phen. Chỉ trong khoảnh khắc, mưa tạt vào trong dù, làm ướt bả vai cùng mái tóc của thiếu niên. Nghiêm Dung Chi nói: "Mau vào phòng đi." Hắn dùng sức đóng cánh cửa bị gió thổi mạnh lại. Thấy thế, Lâm Thủ Văn nhanh tay lẹ mắt cài then cửa, hai tay cùng dùng sức, cây dù treo trên vai nháy mắt bị gió thổi bay, rơi xuống lan can dưới sân. Lâm Thủ Văn kêu: "Dù, cửa đã đóng lại kỹ càng." Nghiêm Dung Chi kéo thiếu niên vào nhà, nói: "Đừng động vào dù, vào nhà đi." Chỉ trong chốc lát, khi hai người trở lại trong phòng, quần áo trên người cùng tóc đều ướt đẫm. Nghiêm Dung Chi đóng chặt cửa chính, tránh cho nước mưa tạt vào. Mưa to rơi xuống, tầm nhìn trong phòng tối tăm. Cho dù như thế, sau khi thích ứng với bóng tối một lúc, rất nhanh có thể phân biệt được hình dáng đại khái. Nghiêm Dung Chi liếc nhìn, quần áo mùa hè ôm sát vào người thiếu niên, thân hình bên dưới lớp vải dệt ướt hiện ra rõ ràng, không hề giống với nam tử thành niên, lộ ra vài phần ngây ngô, eo và tay rất tinh tế. Hắn nén giọng, xoay người lại, dặn dò: "Vào trong tìm miếng vải lau, rồi thay bộ quần áo sạch sẽ đi." Quần áo ướt mỏng dán sát da thịt, lại bị mưa lớn như vậy xối ướt, Lâm Thủ Văn đã cảm thấy rét run. Cậu một tiếng đồng ý, vội vã đi về phòng ngủ. Ánh sáng từ nhà chính nhanh chóng truyền đến, cách một bức tường, Lâm Thủ Văn nương theo ánh nến mỏng manh xê ởi quy, quần áo mùa hè đã ướt quá nửa da, cầm khăn treo trên giá gỗ lau qua loa, rồi thay một bộ quần áo khác. Cậu đứng sau cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy Nghiêm Dung Chi mở cửa bước ra ngoài, sau đó không lâu cầm hai miếng gừng từ vườn rau trong tay, rửa sạch sẽ rồi gọt vỏ, sau đó cắt nhỏ cho vào chảo sắt, thêm nước vào để nấu. Lâm Thủ Văn cầm một miếng vải khác đến: "Ông chủ Nghiêm, lau nước trên người chút đi." Nghiêm Dung Chi nhận lấy miếng vải, tùy ý lau mặt và cổ. Lâm Thủ Văn nhìn đối phương muốn nói lại thôi. Nghiêm Dung Chi hỏi: "Sao vậy?" Cậu duỗi tay chỉ búi tóc của nam nhân, nhẹ nâng cánh tay lên, lấy ra một mảnh lá cây rơi giữa những sợi tóc. Nét mặt Lâm Thủ Văn hiện rõ vẻ quan tâm. "Chỗ này của ta không có quần áo vừa với ông chủ Nghiêm. Ban nãy cậu mặc y phục ẩm ướt vào nhà, cảm thấy lạnh, nếu không kịp thời giữ ấm thì rất dễ bị cảm lạnh." Nghiêm Dung Chi nói: "Không sao, chảo sắt nấu canh gừng đã sôi." Hắn múc ra hai chén, ra hiệu Lâm Thủ Văn chờ nguội rồi uống một chén. Lâm Thủ Văn cúi đầu nhìn chén canh trước mặt, thổi một lát, chạm vào thành chén, cảm thấy không nóng nữa, mới bưng canh gừng lên, đưa cho Nghiêm Dung Chi. Cậu hiếm khi nghiêm túc đến mức gần như bướng bỉnh, khuôn mặt nhỏ cau lại. "Ông chủ Nghiêm, ngươi uống trước." Nghiêm Dung Chi cứng họng. "Em..." Hắn định nói nhóc con này sao lại không nghe lời khuyên bảo. Nhưng Lâm Thủ Văn không phải đang giận dỗi, mà là quan tâm hắn. Nghiêm Dung Chi uống hết chén canh gừng được thiếu niên thổi nguội, một ngọn lửa nóng lan tràn từ yết hầu đến phổi. Hắn múc một bồn nước lạnh, cầm một chén canh gừng khác đặt trên mặt nước để hạ nhiệt độ. Một lát sau thúc giục: "Mau uống đi, Lâm Thủ Văn." Một tiếng, canh gừng vừa vào cuốn họng, đã vội vàng sặc một tiếng. cậu chậm rì rì nhăn mặt lại, rất buồn bực nhưng lại không oán giận, vẫn muốn tiếp tục uống. Nghiêm Dung Chi nói, từ từ thôi, ngón tay thon dài chạm vào bả vai gầy yếu của thiếu niên. Nhẹ nhàng quay người cậu lại, Lâm Thù Văn nghi hoặc, ông chủ Nghiêm, Nghiêm Dung Chi lấy chén của cậu đi, thêm vào cho cậu một muỗng đường. Đường đã thêm vào, nhưng canh gừng phải cay một chút mới có thể có hiệu lực nhanh. Lâm Thù Văn cảm lạnh liền nóng lên, Nghiêm Dung Chi sợ cậu đêm nay phát sốt. Lâm Thù Văn nhỏ giọng nói, ta uống được, không cần thêm đường nữa. Trong mắt Nghiêm Dung Chi đầy ý cười, Lâm Thù Văn ngoan ngoãn uống hết canh gừng còn lại, chủ động dọn dẹp chén, rồi ngồi xuất thần trên ghế. Mưa rơi gió thổi, trong nhà không có việc gì để làm, tiếng róc rách xung quanh không ngừng vang lên. Lâm Thù Văn ngồi đối diện Nghiêm Dung Chi, không ai nói tiếng nào, thoáng nhìn hai viên kẹo bí đao được gói trong giấy dầu đặt trên bàn. Môi Lâm Thù Văn khẽ nhúc nhích, chậm rãi đẩy kẹo cho nam nhân. Nghiêm Dung Chi mở một viên kẹo bí đao ra, cẩn thận ăn dưới ánh mắt tràn ngập mong đợi của thiếu niên. Giá đường không rẻ, cửa hàng điểm tâm bán kẹo bí đao, vì để tiết kiệm tiền vốn, đường bên ngoài cũng không nhiều, chỉ có một lớp mỏng, cho nên kẹo bí đao không ngọt gắt, mang theo một vị ngọt thanh nhè nhè. Đối với Nghiêm Dung Chi mà nói thì vừa đủ, nếu muốn mua kẹo bí đao ngọt hơn thì giá sẽ tính khác. Không phải loại 30 mấy văn một bao mà Lâm Thù Văn mua. Mấy thủ đoạn bé bé này hắn không rõ lắm, Nghiêm Dung Chi tự nhiên cũng không chọc phá. Lâm Thù Văn có chút ngượng ngùng, nói, hôm nay đem bán mấy cây châm cho cửa hàng trang sức trong thành. Trưởng quầy tăng giá cho ta. Ban đầu giá 25 văn một cây tăng thành 30 văn một cây. Ánh mắt thiếu niên hơi sáng lên. Ông chủ Nghiêm, vậy có phải là châm ta làm có người thích, bán hết nhanh, cho nên trưởng quầy mới tình nguyện tăng tiền mua? Nghiêm Dung Chi khẳng định nói. Tất nhiên, lời này không phải nói dối. Lâm Thù Văn đích thực có năng lực như vậy. Thiếu niên tặng mấy con mèo gỗ nhỏ, Nghiêm Dung Chi rất thích và trân trọng, dù kích thước lớn không đến nửa bàn tay, nhưng có thể nhận thấy tay nghề của Lâm Thù Văn rất tốt. Tuy so với những thợ mộc lớn tuổi đã thuần thục và có kỹ thuật cao siêu, tốc độ Lâm Thù Văn tuy không nhanh, nhưng những đồ vật được cậu khắc ra rất sinh động, có linh khí hiếm có. Đây là điều mà rất nhiều thợ mộc, dù đã làm nghề bao nhiêu năm, cũng không thể làm được. Cũng có thể nói cậu sinh ra đã có sẵn thiên phú. Nghiêm Dung Chi nghĩ kỹ, nói, nếu ta mời em thay ta điêu khắc một bộ sơn thủy, em có bằng lòng không? Lâm Thù Văn đầu tiên là kinh ngạc, mặt vội đỏ lên, lắc đầu nói, không được, tay nghề của ta còn chưa được như vậy. Cậu cho rằng Nghiêm Dung Chi muốn giúp mình, nhưng Lâm Thù Văn tự hiểu lấy mình, không dễ dàng nhận ủy thác như vậy. Thiếu niên co quắp cùng thấp thỏm rơi vào đáy mắt Nghiêm Dung Chi. Hắn gõ gõ ngón tay để trên bàn, thở dài, ngoại trừ lúc đầu để cậu đến nhà đọc sách, đối với Nghiêm Dung Chi bày tỏ thiện ý, Lâm Thù Văn luôn là người cẩn thận và cân nhắc tỉ mỉ. Một khi nhận rồi sẽ luôn muốn tìm cơ hội báo đáp lại. Cậu xem nhẹ tay nghề khắc gỗ của mình. Cho dù giờ phút này Nghiêm Dung Chi xuất phát từ chân thành, một nửa kia vẫn ẩn chứa ý đồ khác, nhưng có lần đầu tiên nhờ cậu đọc sách, Lâm Thù Văn chỉ sợ sẽ không tiếp nhận. Trận mưa này làm Nghiêm Dung Chi đợi ở Lâm gia đến khuya, nên dứt khoát làm cơm chiều ăn cùng Lâm Thù Văn. Hắn gỡ bí đao treo ở mái hiên xuống, cắt một nửa, gọt vỏ rồi cắt thành lát mỏng. Nấu canh bí đao thanh đạm, sau đó ngâm nở mộc nhĩ, làm rau trộn mộc nhĩ, rắc lên chút đậu phộng cùng giấm, thêm chút đường, chua chua ngọt ngọt. Lâm Thù Văn rất thích món này, ăn cơm chiều xong lại dùng bếp đá nhóm lửa nấu nước. Đổ nước ấm vào thùng gỗ, kêu Lâm Thù Văn ngâm một chút, loại bỏ khí lạnh, bị mưa lớn tạt ướt đối với cơ thể yếu ớt của thiếu niên mà nói. Chỉ uống canh gừng thôi cũng không đủ. Điều trước mắt Nghiêm Dung Chi có thể nghĩ đến, cũng chỉ có để Lâm Thù Văn ngâm nước ấm một lát, rồi nằm xuống nghỉ ngơi sớm một chút. Nhớ đến cơ thể ốm yếu của thiếu niên, Nghiêm Dung Chi ngồi trong nhà chính, tĩnh lặng chờ mà không có bất kỳ suy nghĩ vớ vẩn nào. Từ phía sau cửa thấy cậu tắm xong đi ra, nước ấm làm khuôn mặt nhỏ của Lâm Thù Văn đỏ bừng. Trong lòng hắn mềm nhũn, nói, đi ngủ sớm chút đi, khi nào tạnh mưa, ta sẽ tắt đèn rồi về. Lâm Thù Văn ấp úng, nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, cúi đầu không nói gì. Mái tóc đen nhánh mềm mượt xõa sau lưng thiếu niên, ánh nến khoác một tầng ánh sáng dịu dàng, ấm áp lên khuôn mặt ngây ngô, mềm mại của cậu, thậm chí Nghiêm Dung Chi còn thấy rõ nốt ruồi đỏ bé xíu trên tay trái của cậu. Mùi hương trên người thiếu niên hòa cùng hơi thở ấm áp càng thêm rõ ràng. Vài tia cảm xúc mơ hồ nổi lên trong lòng Nghiêm Dung Chi. Gió mạnh ngoài phòng thổi qua mái khung cửa sổ tạo ra tiếng vang, khiến hai người trầm mặc bấy giờ mới hoàn hồn. Nghiêm Dung Chi lập tức cầm một thanh gỗ xuyên qua, xê, ấm vật sau cửa sổ để khiến nó chắc chắn hơn. Quay đầu nhìn, Lâm Thù Văn đi theo phía sau, đôi mắt sáng ngời, hắn mở miệng, giọng nói trở nên khàn khàn. Vào phòng ngủ đi, Lâm Thù Văn nghe lời vào phòng. Nằm thẳng tắp trên giường, lăn qua lộn lại hồi lâu, không biết khi nào mới nhắm mắt, bão táp tàn sát bừa bãi đến nửa đêm mới lắng xuống. Nghiêm Dung Chi vào phòng nhìn thiếu niên đã ngủ say, thay cậu kéo đệm mỏng đã rơi xuống eo bụng lên bả vai. Lòng bàn tay chạm vào trán và khuôn mặt nhỏ, thấy không có nóng lên, lúc này mới yên tâm. Sau cơn mưa, bờ sông tràn nước. Rất nhiều cá tôm bị trôi dạt đến. Sáng sớm, Lâm Thù Văn đã bị Mạc Bố đánh thức. Ăn vội cái màn thầu liền cầm sọt cá đi dọc theo bờ sông. Vừa đi vừa nhặt tôm, ốc và cá sông. Tối qua màn thầu dường như đã được hâm nóng. Sáng sớm đặt trên bàn, cắn vào bông mềm là Nghiêm Dung Chi đã thay cậu hâm nóng. Lâm Thù Văn có điểm thất thần. Cậu nhặt được không ít tôm, rửa sạch sẽ tay chân ở bờ sông, không về nhà mà đi Nghiêm Trạch, ở ngoài cửa kêu quản sự, rồi giao sọt tôm cho đối phương. Quản sự kinh ngạc, Lâm Thù Văn nói, cho ông Nghiêm ăn. Quản sự, tiểu tiên sinh không gặp chủ tử sao? Lâm Thù Văn có hơi dao động, cuối cùng gian nan lắc đầu, nói, ta còn muốn đến nhà Mạc Bố mua gỗ. Hôm nay không vào đâu. Quản sự nhíu mày, nghĩ thầm gỗ này không mua được ở chỗ bọn họ à, nếu Lâm Thù Văn chịu. Cậu muốn gỗ gì cũng có thể tùy ý lấy, nhưng Lâm Thù Văn cố tình không muốn chuyện gì cũng nợ một phần tình của Nghiêm Dung Chi. Cậu lại hỏi, hôm qua ông chủ Nghiêm mắc mưa, sau khi trở về có sinh bệnh không? Quản sự nói, chủ tử không sao, Lâm Thù Văn an tâm. Đưa hết tôm nhặt được buổi sáng, rồi chạy tới nhà Mạc Bố mua gỗ. Sau giờ ngọ định ở trong nhà làm châm, quản sự xách một sọt tôm đến thư phòng. Nghiêm Dung Chi nhướng nhẹ mày. Em ấy tới à? Quản sự mở miệng. Tiểu Lâm tiên sinh tới lại đi rồi. Tôm này đưa cho chủ tử. Lại nói, tiên sinh muốn mua gỗ của nhà khác, sao không mua của chủ tử? Nghiêm Dung Chi cúi đầu. Bật cười, em ấy sợ nợ ân tình của ta. Đối tốt với Lâm Thù Văn một phần thôi, cậu đã thấy đủ 10 phần rồi. Trước mắt hiện lên hình ảnh thiếu niên gầy yếu, trắng như tuyết xách theo một sọt tôm tới cửa báo ân. Nghiêm Dung Chi cảm thấy trên đời này không có ai chân thành và đáng yêu như Lâm Thù Văn. Còn khiến người thương tiếc, Nghiêm Dung Chi thở dài, bỗng nhiên nói, ta bệnh rồi. Quản sự, hả, chủ tử có ý gì? Nghiêm Dung Chi, gọi em ấy tới đây đi. Tác giả có lời muốn nói, mèo con chỉ cần đi nửa bước, Nghiêm Dung Chi có thể chạy bộ hết 99 năm bước còn lại. Cách chương.